Cất giới truyền thuyết, chương 176, Ma Long hiện thân, gocchuyenaudio.com. Lục Vân làm sao người có khả năng lĩnh hội được ma tông? Phẫn nộ nhìn Lục Vân, Phong Lôi chân quân giận dữ nói. Pháp quyết, người tu đạo cốt tinh chứ không phải tại nhiều. Người trước đã thi triển quỷ tông hóa hồn đại pháp, tiếp đó là Phật gia tâm kiếm vô ngân, hiện tại lại là ma tông tâm dục vô ngân. Vậy nhà ngươi rốt cuộc là đã tu luyện được bao nhiêu pháp quyết tà ác rồi? Nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Vân sầm mặt đáp. Nếu như Phật gia pháp quyết cũng tính là pháp quyết tà ác thì quả thực ta cũng đã học không ít. Hiện tại bọn ngươi cứ từ từ thưởng thức xem ta học được những gì nhé. Cùng với lời nói, thân thể Lục Vân vô thanh xuất hiện trên đỉnh đầu của Huyền Mộc đại sư, một trường điên cuồng phóng ra. Trong kinh hoàng, Huyền Mộc đại sư hữu thủ đánh ra một trường phản kích lên phía trên, đối trường với Lục Vân. Giữa không trung song trường tiếp xúc, hai người lập tức như nhập lại thành một. Nhìn Huyền Mộc đại sư, Lục Vân nhãn thần lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên nụ cười tà ác và âm u. Hữu thủ toàn lực phát động hóa hồn phù, một luồng khí lực tà ác cũng đủ nuốt tất cả sinh linh, mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự Phật gia pháp quyết của Huyền Mộc đại sư, hung bạo tiến nhập vào kinh mạch, xâm thực thân thể lão ta. Điên cuồng giận dữ, Huyền Mộc hữu thủ toàn lực né tránh, muốn tìm cách thoát ra khỏi khí lực ăn mòn tà ác khủng khiếp đó. Đáng tiếc Lục Vân đã hút lấy thủ tâm, làm lão không còn cách nào để né tránh. Lúc này Huyền Mộc đại sư không còn đủ sức để tập trung sức mạnh. Đôi mắt Lục Vân lấp lánh ánh sáng hồng ma mang tà ác, toàn bộ người biến thành tà ác quỷ nhân. Phong Lôi chân quân sắc mặt nhất thời biến đổi, hét lên một tiếng giận dữ, phát một trường về phía Lục Vân, muốn chấn khai chàng ra nhằm cứu Huyền Mộc đại sư. Chỉ thấy một đạo quang trụ lóa mắt lấp lánh lôi điện quang mang, mang theo uy lực khai sơn phá thạch, nháy mắt xuất hiện trước ngực Lục Vân, muốn đánh ngay tim của chàng. Trừng mắt giận dữ, tà thủ Lục Vân mang theo một tia ngân quang tiếp lấy một trường ấy. Chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Phong Lôi chân quân, thân thể lão thình lình bị chấn bay đi, khiến cho mọi người xung quanh kinh hãi, chẳng rõ vì sao Lục Vân lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Kỳ thật tất cả đều là kỹ xảo của Lục Vân, lợi dụng sự ẩn tàng của hóa hồn phù cùng chấn hồn phù, tại thời điểm quan trọng đánh xuất ra một lôi đình nhất kích. Sau khi chấn bay Phong Lôi chân quân, Lục Vân tà ác nhìn Huyền Mộc đại sư âm trầm nói. Mặc kệ cho ngươi có phải đại la thần tiên không sợ chết đi nữa, ngươi hiện tại chân nguyên nội thể dĩ thường tiêu hao hết 7 phần, lúc này đây ngươi cũng nên biết thêm mùi vị cái chết. Người ta nói cao thủ vân chi pháp giới sở hữu tấm thân bất diệt, hôm nay ta phải xem rõ khả năng bất diệt của ngươi. Vừa nói vừa đẩy mạnh chân nguyên, muốn nhanh chóng hủy diệt Huyền Mộc đại sư. Sắc mặt trắng bệch nhìn Lục Vân, Huyền Mộc đại sư trong đầu kinh hãi cực độ. Lúc này lão không hiểu Lục Vân sử dụng pháp quyết gì mà như nuốt lấy nguyên thần và sinh mệnh của mình. Cảm giác càng lúc càng nguy khốn, Huyền Mộc đại sư tâm niệm chuyển động, đột nhiên làm một hành động khiến Lục Vân không ngờ được. Chỉ thấy đôi mắt Huyền Mộc đại sư nhắm lại, tất cả sự chống cự tức thì tiêu tan, toàn bộ con người y như là một pho tượng không có chút dao động nào của khí tức. Lục Vân nhất thời ngần người, nhưng lập tức, gocchuyenaudio.com. Hiểu ra ý đồ lão ta, biết đó chính là tịnh diệt tâm pháp Phật gia thập phần thần bí, ngăn trở lại xâm nhập của hóa hồn phù. Phát giác hóa hồn phù công kích đã suy giảm, Lục Vân phát một tiếng cười âm trầm, tả thủ nhẹ nhàng đánh ra một trường kích vào giữa ngực Huyền Mộc đại sư. Chỉ thấy ngân quang lóe sáng hiện bên trong trường, chấn hồn phù hóa thành một đạo quang hoa đi thẳng vào thân thể Huyền Mộc đại sư. Thân thể tức thời rung động, Huyền Mộc đại sư trong lúc tịnh diệt đột ngột ói ra một ngụm máu tươi, nhãn thần tức thì ảm đạm, thân thể bị chấn hồn phù phong bế, toàn thân khí mạch hoàn toàn mất hết sức lực kháng cự lại. Trong tiếng la thảm thiết, Huyền Mộc đại sư theo đà rơi thẳng xuống đất và được pháp quả đại sư cất mình bay tới đỡ lấy. Trong nháy mắt Lục Vân xuất thủ xong, liền di chuyển rời đi 3 trượng né tránh một chiêu đột kích của Thái Phượng tiên tử. Lạnh lùng quan sát xung quanh, Lục Vân toàn thân vô cùng tà dị chăm chú nhìn Phong Lôi chân quân và Thái Phượng tiên tử. Nở nụ cười ngạo mạn, Lục Vân hiện lên vẻ kiêu ngạo nói. Muốn mạng ta thì lại đây, ta đứng đây để xem các ngươi có bản lĩnh gì. Từ đầu đến giờ ta không có ý muốn đụng tới các ngươi, ta chỉ muốn ly khai và việc của các ngươi ta tựu chung, không muốn can thiệp. Tuy nhiên kiếm vô trần một mực bức bách các ngươi một hai lại bên vực giúp đỡ hắn, suy cho cùng muốn dồn ta vào ngõ chết, vì thế khi ta hạ thủ lại lưu tình. Hiện tại các ngươi nên chuẩn bị đi, nhìn xem ta dùng cách gì hủy diệt các ngươi như tên hòa. Thượng kia, hét lên một tiếng tà ác, Lục Vân toàn thân bạo phát hắc sắc quang hoa tà dị. Ma khí quỷ dị mạnh mẽ mang theo cuồn cuộn ma vụ, tức thì trong vòng 100 trượng hình thành một lớp sương mù hắc sắc, mọi người trong phạm vi đều bị bao phủ. Giữa không trung toàn thân Lục Vân ma vụ cuồn cuộn chảy, hắc sắc ma mang tà dị tức thì hiện trên thân người, hình thành vô số ma chú cổ quái và lộ ra ở giữa một con mắt màu ám hồng. thân thể chấn động, Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử cùng lúc tả hữu giáp kích đạo ra Vô Thượng Pháp Quyết và Phượng Hoàng Pháp Quyết của Phượng Hoàng Thư Viện cùng lúc phát ra, hợp thành ánh sáng màu huyền thanh hội tụ thành một cổ lực lượng bá tuyệt thiên địa dữ dội nhắm về Lục Vân. Xung quanh khí lưu dâng lên mang theo một lực lượng lốc xoáy mạnh mẽ đáng sợ, hình thành một cỗ nước xoáy kinh thiên xuất hiện sát chân Lục Vân. Lạnh lùng quan sát hai địch nhân, bên ngoài thân thể Lục Vân hắc vụ rung lên cả người rời đi ba trượng nhún mình một cái đến bên cạnh Phong Lôi Chân Quân phát một trường phách ra trúng lưng lão. Từ từ quay đầu lại Phong Lôi Chân Quân khẽ mỉm cười nói. Tu vi ngươi mặc dù mạnh mẽ đáng tiếc thời gian tu luyện quá ngắn, chưa học được tới nơi tới chốn. Lão mỉm cười hạ một đạo trường kình màu xanh vô thanh vô tức vô ấn lên trên ngực Lục Vân khiến cho những người đang có mặt khó mà tin được. Không kịp suy nghĩ, Lục Vân vận công tập trung toàn thân chân nguyên đến trước ngực vững chắc bảo vệ tâm mạch. Vừa phát động chân nguyên hộ thể thì trường kình đáng sợ như thôi sơn liệt nhạc xuyên thấu chân khí, hiểm độc đánh ngay giữa ngực chàng. Thét lên một tiếng đau đớn, Lục Vân bị lực lượng mạnh mẽ kéo rơi thẳng xuống. Chỉ nghe một tiếng va chạm lớn, dưới đất bụi tung mù mịt, Lục Vân lại một lần nữa bị đánh rớt xuống đất. Giữa không, nhân ảnh lóe sáng Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng. Góc truyện audio.com, tiên tử xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Vân cùng lúc xuất toàn lực đánh ra một chiêu, biến hóa thành hai cổ kính thiên quang trụ một xanh một đỏ đánh thẳng nơi chàng đang nằm dưới đất. Xung quanh nổi lên tiếng kêu la, Giao Quang trông thấy tình trạng đó giống lên giận dữ toàn thân ma khí bạo phát. Một cỗ khí thế đáng sợ tốc độ điên cuồng theo đó tăng lên phải gấp trăm lần, lập tức làm những người đang có mặt chấn động. Nguồn, chỉ thấy Giao Quang toàn thân hắc khí cuồn cuộn bao bọc phía sau một đạo ma khí hắc sắc cuồn cuộn hội tụ thành một hắc sắc ma long bay lượn quanh Giao Quang. Cùng lúc sự xuất hiện của ma long, toàn bộ không trung dịch viên một màu đen u tối, ánh sáng trên không tức thời rơi vào trong u ám. Đứng thẳng giữa trời Giao Quang song thủ tả hữu huy động tức thì thi triển một bộ bí thuật vô cùng cổ quái, chỉ thấy ma long phía sau thân tuân theo sự điều khiển hướng mặt lên trên giống lên tức giận hống lên một tiếng dữ dội chấn động nhân tâm. Cùng lúc với tiếng kêu to lớn đó, Giao Quang quát lớn. Tránh ta thì sống, ngăn ta thì chết cút đi. Song thủ đột nhiên đẩy ra phía trước hướng về phía Kim Cương Thánh Phật phát ra một đòn đánh vô cùng mãnh liệt. Theo song thủ Giao Quang phát ra ma long phía sau mang theo tiếng giống giận dữ, hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ đáng sợ nhằm Kim Cương Thánh Phật vây lấy vào giữa kinh thiên ma khí. Ma long, đích thị là ma long đứng đầu trong tam dị ma linh của ma vực, làm thế nào mà ngươi có khả năng thu phục được nó? Nhìn hắc ảnh phía sau thân Giao Quang, ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên không nhịn được hét lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt ánh lên vẻ thất kinh. Tiếng hét của hắn làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đều biến đổi, không ai có thể biết được Giao Quang làm thế nào thu phục được ma long, cho dù là Văn Bất Danh cũng không hiểu rõ được nguyên do trong đó. Một tiếng Phật Pháp truyền ra, một đạo kim quang từ trong ma khí bạo phát xuất ra tức thì rọi sáng tứ phía. Trong đám tường vân kim sắc Kim Cương Thánh Phật toàn thân bao phủ Phật quang, tầng tầng kim hà di chuyển tuần hoàn bên ngoài thân hình thành một chữ vạn to lớn bao phủ cùng ma long đang mạnh mẽ đối kháng. Trong đám mấy đen ma long mở rộng miệng, một cỗ lửa ma mang theo lực xâm thực tà ác di chuyển mạnh mẽ đến Kim Cương Thánh Phật mãnh liệt công kích. Quan sát trận chiến kinh nhân trên không, những người vây xung quanh suy đoán kết cục xem ai thắng ai thua. Tuy nhiên trong những người đó chỉ có Văn Bất Danh hiểu được sự tà dị trên người Giao Quang, còn những người khác không biết gì, phần lớn đều đoán Kim Cương Thánh Phật sẽ chiến thắng. Khi mọi người đang còn suy đoán thì nghe một tiếng kinh thiên phích lịch mang theo kình phong Phật ma chi quang mạnh mẽ điên cuồng quét bốn phía. Giữa không Kim Cương Thánh Phật kêu lên một tiếng kinh hãi, thân thể bị sự di chuyển mạnh mẽ của ma long chấn bay và xuất hiện tại 10 trượng phía ngoài. Thân ảnh Giao Quang tức thì lay động nhanh như tia chớp xuất hiện phía trên không Lục Vân. Cách chương.